Mà Thế Đại trở về. Chương 228, ta so ngươi hiểu nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có vấn đề. Lương Hoàng Thâm chỉ bọc lấy tấm thảm nam nhân run rẩy lên tiếng. Giờ phút này hắn cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Trước đó Sở Hàm nỏ nói chính xác trên người hai người này có tổn thương hắn còn chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này coi là thật nhìn thấy Đồ Thành Long trên cánh tay vết thương lúc. Lương Hoàng Thâm mới cảm giác được sợ hãi cùng thật không thể tin. Tuy nhiên cái kia vết thương là lưỡi dao quẹt làm bị thương không có cảm nhiễm. Nhưng Sở Hàm biểu hiện ra bình tĩnh cùng lạnh lùng lại là để cả người hắn đều lâm vào hoảng sợ cùng mẫn cảm. Sở Hàm làm sao biết Đồ Thành Long trên người có thương tổn? Liền hắn bác sĩ này đều không có phát giác được sự tình. Hắn làm sao có thể biết? Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn đã sớm toàn thân căng cứng. Nếu như xảy ra bất trắc bọn họ trước tiên liền hội có phản ứng. Hiện trong phòng bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Có thể nói là dương cung bạt kiếm. Mặc cho không ai từng nghĩ tới cứu lên trong 5 người lại có trên thân 2 người có tổn thương. Đối với cái này 2 người bọn họ căn bản không nghi ngờ Sở Hàm lời nói. Không chỉ là bởi vì Sở Hàm là cấp 2 tiến hóa giả ngũ giác nhạy cảm. Trọng yếu nhất là Sở Hàm thường thường đều có thể phát hiện vấn đề lớn nhất chỗ căn bản. Đồ Thành Long là thoải mái nhất một cái. Vừa mới trong phòng người hợp nhau tấn công trạng thái để hắn kém chút hồn đều hoảng sợ không? Giờ phút này nhìn thấy một đám người đem hỏa lực tập trung ở cái này không biết tên trên thân nam nhân. Đồ Thành Long trong lòng nhịn không được đồng tình. Tất cả mọi người chờ lấy. Ngươi vẫn là đem vết thương lộ ra kiểm tra cho ta xuống đi. Vương Sư Hùng mở miệng lên tiếng. Làm thời đại văn minh có gã bác sĩ. Hắn nói chuyện đạt được phần lớn người tán đồng. Đúng vậy à, bác sĩ Vương là chuyên nghiệp. Hắn sẽ không lung tung nói mò. Lương Hoàng Thâm thời thời khắc khắc đem Vương Sư Hùng xem làm thần tượng. Nói xong ý vị không rõ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Tựa hồ là có ý riêng tên kia nói mò người cũng là Sở Hàm. Sở Hàm căn bản một ánh mắt đều không cho hắn. Chỉ là hướng về phía người trước mắt này thúc giục. Nhanh lên, đừng lãng phí mọi người thời gian. Bọc lấy tấm thảm nam nhân lăng loạn tóc che khuất đại bộ phận gương mặt. Tại mọi người nhìn soi mói. Hắn chỉ hơi hơi một do dự liền nhẹ nhàng nhấc lên tay áo. Nhất thời một đầu dị thường vết thương ghê rợn chính là lộ ra. Vết thương rõ ràng đã qua thật lâu. Chỉ có từng tia máu tại chảy ra. Chỉ là làm người bắt mắt là. Đầu này trên vết thương có một loạt rất rõ ràng dấu răng. Đồng thời cái này dấu răng rất lợi hại hiển nhiên không phải nhân loại. Không phải nhân loại này sẽ là người nào? A, bên cạnh Ứng Tiểu Cầm cùng Vệ An kêu lên sợ hãi. Hai nữ hài cuộn rút trong góc, lẫn nhau ôm ấp lấy. Phảng phất dạng này liền có thể tiêu giảm tâm lý hoảng sợ. Quảng cáo, lúc này trong phòng tất cả mọi người trông thấy như thế nam nhân cánh tay bên trên vết thương ghê rợn. Hít sâu một hơi thanh âm nhất thời vang lên. Ngay sau đó chính là từng tiếng quát mắng cùng chất vấn. Người đây là zombie cắn. Trời ạ, ngươi vừa mới lại còn nói là lưỡi dao hình thành. Nói láo cũng vung giống một điểm được không? Đuổi hắn xuống thuyền, hắn bị lây bệnh, phẫn nộ tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Cái này nãy giờ không nói gì cũng không chịu lộ ra khuôn mặt nam nhân khẳng định bị lây bệnh. Không phải vậy vì cái gì không chịu lộ ra dung mạo? Nói không chừng hắn tướng mạo cùng da thịt đã bắt đầu thi biến. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Chấm. Lương Hoàng Thâm run rẩy chỉ người này. Ngươi bị cắn vì cái gì không nói. Lúc này Lương Hoàng Thâm là thật sợ hãi. Lúc trước đối Sở Hàm xem thường thái độ trong nháy mắt chuyển biến. May mắn Sở Hàm cường thế yêu cầu kiểm tra. Không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Vương Sư Hùng cũng là cả kinh cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chăm chú nhìn trước mắt đầu này vết thương ghê rợn. Trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt tuôn ra ra. Vết thương này thấy thế nào đều giống như zombie cắn. Cái này dấu răng không phải zombie tạo thành. Là trước kia ở trong nước bị cá cắn mấy ngụm. Lúc đầu vết thương đã tốt. Bây giờ bị cắn mới chuyển biến xấu. Tên kia bọc lấy tấm thảm người biện giải cho mình. Ngươi im miệng. Lương Hoàng Thâm mắng to. Chấm. Ngươi cút. Chúng ta không giết ngươi. Chính ngươi cút. Cút. Ứng Tiểu Cầm cũng là trong nháy mắt khôi phục một số lý trí. Nhiều người như vậy ở đây. Không để cho nàng là như vậy sợ hãi. Nhất định là zombie cắn. Không sai. Xà nhà Hoàng hít một hơi thật sâu. Đối Vương Sư Hùng nói. Bác sĩ Vương. Làm sao bây giờ? Đồ Thành Long vết thương ta vừa mới nhìn. Vết thương này ngăn cách lúc hẳn là tốc độ cực nhanh hơn nữa là không bình thường sắc bén lợi khí bố trí. Đồ Thành Long hẳn không có bị lây bệnh. Nhưng là người này rất rõ ràng bị cắn. Chúng ta không thể để cho hắn trên thuyền. Nói. Lương Hoàng Thâm bỗng nhiên nhìn về phía Sở Hàm. Chân thành nói. Vừa mới thật sự là thật có lỗi. Kém chút liền để người này giấu giếm được qua. Ta hiểu lầm ngươi. Trước đó là ta quá tự phụ coi là bên người không có gặp nguy hiểm. May mắn ngươi cẩn thận. Lần này Lương Hoàng Thâm là thật tâm đối Sở Hàm xin lỗi. Trong lòng cũng đối với chính mình xúc động có một tia hối hận. Sở Hàm liếc Lương Hoàng Thâm liếc một chút. Ngươi xác thực quá tự phụ. Ta còn không có kiểm tra. Hiện tại kết luận hơi sớm. Lương Hoàng Thâm sững sờ. Thực sự không nghĩ tới Sở Hàm sẽ nói như vậy. Hắn nói mình tự phụ bất quá là khiêm tốn. Nhưng là Sở Hàm mắng hắn tự phụ đây cũng quá không khách khí a. Nghĩ tới đây Lương Hoàng Thâm buồn cười tức giận nói. Hơi sớm, ngươi kiểm tra. Xin hỏi ngươi là thầy thuốc sao? Ngươi hiểu những vật này sao? Ta có 5 năm kinh nghiệm lâm sàng. Ngươi vậy mà nghi vấn ta. Chấm. Lương Hoàng Thâm không nghĩ tới Sở Hàm như thế không lên nói. Vậy mà theo cột trèo lên trên. Hắn cho là hắn là Vương Sư Hùng như thế đức cao vọng trọng danh y, bác sĩ Vương. Người này, nói Lương Hoàng Thâm chính là trực tiếp đối Vương Sư Hùng đường. Người này là thầy thuốc. Hắn khi mấy năm thầy thuốc, nhìn hắn còn quá trẻ. Đoán chừng tối đa cũng chỉ là cái học y đại học sinh đi. Ách. Hắn không phải thầy thuốc. Vương Sư Hùng đầu tiên là sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh liền khuyên nhủ. Tiểu Lương A, ngươi đừng kích động. Trước nghe một chút Sở Hàm nói thế nào. Vương Sư Hùng cùng Chu Xuân Lôi còn có Chiêm Quang Viễn một dạng. Đối với Sở Hàm tín nhiệm trình độ rất cao. Những lời này nói ra. Tương đương với trực tiếp đem Sở Hàm địa vị mang lên trong mấy người tối cao địa phương. Ta sao có thể không kích động. Lương Hoàng Thâm gấp dậm chân, để một cái hoàn toàn không hiểu y thuật người ở chỗ này làm chủ. Chẳng phải là muốn xong đời, quảng cáo. Ta không phải thầy thuốc, nhưng ta so ngươi hiểu nhiều. Không chút khách khí một phen từ Sở Hàm trong miệng nói ra. Toàn bộ phòng người đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ ra Sở Hàm có tài đức gì vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói ra một câu nói kia. Nhưng mà Sở Hàm cũng không cho mọi người phản ứng thời gian tiếp tục nói. Có công phu làm ầm ĩ không bằng yên tĩnh ở lại. Một câu nói kia tương đương với tại đánh Lương Hoàng Thâm mặt. Nói hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm cán. Lương Hoàng Thâm khí cười không ngừng. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao so ta hiểu nhiều lắm. Sở Hàm không nhìn Lương Hoàng Thâm. Đi đến cái kia không chịu lộ ra khuôn mặt trước mặt nam nhân. Ngón tay nhẹ nhàng vê lên nam nhân thụ thương cánh tay xem xét. Tâm thần lại là vào lúc này liên hệ Vượng Tài. Vượng Tài, cái này người đeo trên người zombie virus A. Lấy Sở Hàm cấp 2 tiến hóa giả nhạy cảm trình độ có thể phát giác được người này cùng Đồ Thành Long trên người có mùi máu tươi. Nhưng hai người đến tột cùng có hay không bị lây bệnh hắn lại là không thể nào biết được. Nhưng là trở về hệ thống cũng chính là Vượng Tài lại có dạng này dò xét công năng. Hừ, Vượng Tài không để ý hắn. Ngươi không nói. Buổi tối hôm nay liền cho ngươi ăn liệng. Sở Hàm hai mắt mị, bắt đầu uy hiếp. Ngọa tào, Vượng Tài giận. Ngươi quả thực quá không biết xấu hổ Sở Hàm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.